Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 528, góc truyện audio.com, bán kính xung quanh 1 km của bệnh viện mẫu đơn hiện tại tràn ngập linh khí cuồng bạo, năng lượng lóc bóc nổ tung trong không khí, người đời lần đầu tiên được chứng kiến khung cảnh một cường giả cấp 10 đột phá, đều trầm trồ mà theo dõi. Tiên Thịnh ngồi bên trong ám dạ lâu im lặng nhìn cảnh tượng hoành tráng này, trong lòng lại nhớ tới một đêm đó. Sau khi đồng ý yêu cầu của mẫu đơn, đem Kim gia và cả tòa Kim Thịnh Thành giao cho mẫu đơn các quản hạt, hắn liền hiểu vì sao cái giá lại đắt đỏ như vậy. Mẫu đơn hỏi hắn, ngươi có muốn giống như Bạch Liên không? Giống như Bạch Liên tức là thế nào? Sẽ có thực lực giống như của nàng, sẽ cùng nàng nắm tay tới khi thiên địa đều là vĩnh cửu cùng nhau tồn tại với trời đất, sẽ sao? Có lẽ mẫu đơn thực sự, chính là thần minh, kia, nàng sẽ thực hiện ước nguyện này cho hắn sao? Kim Thịnh đã từng là một kim linh nhi có tất cả của cải trên đời, lại sở hữu thể chất ăn rồi chờ chết, sau đó gặp gỡ Bạch Liên cùng mẫu đơn, hắn được làm một người thường, có thể tu luyện, có thể cùng người mình yêu tìm kiếm trường sinh. Bây giờ, mẫu đơn lại lần nữa sẽ trao cho hắn thứ mà hắn cầu nguyện, được sóng vai bên cạnh người hắn yêu. Kim Thịnh không có lý do gì để nghi ngờ mẫu đơn cả, hắn mỉm cười đáp lại ta muốn. Sau đó, Kim Thịnh nhìn vào lòng bàn tay mình, chiếc nhẫn màu vàng cùng với những ma văn màu xanh lam xinh đẹp uốn lượn phía trên nó. Mẫu đơn sau khi trở về từ Hy Quốc đưa cho hắn thứ này, nói rằng bao giờ Kim Thịnh sẵn sàng, hãy đeo nó vào ngón tay. Kim Thịnh chớp mắt nhìn khung cảnh cuồng bạo trước mặt, nhắm mắt lại ngả người ra phía sau ghế, sau đó cho chiếc nhẫn vào bên trong ngón tay. Tới đi, ta đã sẵn sàng. Cách chương.